Hai nhân cách và dị giới. Chương 12, Jack xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có phải là người đã đánh bại ba hiệp sĩ hoàng gia không? Lại thêm một người nữa hỏi về vấn đề này. Tôi có nên cải trang không? Eto, như cậu thấy đó, Gray, tôi quay lưng qua và trước mặt tôi là một cậu con trai cũng cỡ tuổi tôi. Cậu ấy trông khá hiền và nhút nhát, chắc thuộc dạng dễ bị bắt nạt đây mà. Tôi có một thỉnh cầu. Làm ơn hãy giúp tôi. Gray, nếu thật sự là cậu thì làm ơn hãy giúp tôi. Giúp, nhưng giúp cái gì? Trông cậu ấy rất thật lòng, tôi nghĩ cậu ấy đang rất cần sự giúp đỡ. Bình tĩnh nào, trước tiên, tên cậu là gì? Gray, cậu ấy lấy lại bình tĩnh. Tôi tên là Ken, Ken, được rồi Ken, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Gray, sau đó cậu ấy kể hết đầu đuôi sự việc. Đại khái là cậu ấy bị một vài tên học viên trong trường bắt nạt. Lý do là do Ken trông rất rụt rè nên rất dễ bị như thế. Tôi cũng không ngờ trong một môi trường như thế mà cũng có mấy thể loại đó. Alright, lỡ hứa thì phải giữ lời. Ken dẫn tôi đến nơi mấy thằng bắt nạt hay tụ tập. Cái gì đây, mày dẫn thêm người đến phục vụ tụi tao đúng không? Một, không có, người này, sẽ đánh bại mấy người. Ken, mày nói gì, Thằng nhóc này sẽ đánh bại tụi tao ư, đừng làm tao cười. Một, nghe thấy không đại ca, thằng này bị ngu rồi. Hai, mấy thằng này cũng không khác mấy thằng cô hồn ở thế giới cũ là bao. Nhưng hồi nãy tụi nó nói đại ca, có nghĩa là nãy giờ mới chỉ là mấy thằng đàn em thôi à, Gray William, không ngờ có ngày chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Hình như có ai đó đang xuất hiện, trông ngươi khá khỏe đấy. À hát, hình như tên này cũng chung lớp A mà tôi đang học. Để xem nào, đúng rồi, Leon Canifla, tên công tử có cái mã đẹp trai luôn cuốn hút mấy cô gái trong học viện và đang có thành tích cao nhất lớp A, tức là cao nhất học viện. Nhưng tôi không ngờ thằng này lại là đại ca của tụi này, không biết mấy đứa con gái biết thì sẽ thế nào nhỉ? Ta rất mong một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta đập cho ra bã. Leon, Vút, vừa mới gặp mà thằng này lại muốn đập mình. Gray, Jack, Ano, tôi chưa hiểu lắm. Gray, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Chính ngươi đã cướp lấy người mà ta yêu nhất. Leon, Gray, không bao giờ tha thứ. Leon, Gray, vậy thôi à, Gray, chứ ngươi muốn gì nữa? Leon, vậy là vì lý do đó mà thằng này lại muốn đập tôi đến thế à? Người mà cậu nói có phải là Lucy? Nếu đúng thì xin lỗi nhưng Lucy đã chọn tôi rồi. Gray, không đúng, không đời nào Lucy lại yêu một tên như ngươi được, chắc ngươi đã sử dụng thủ đoạn nào đó để ép buộc Lucy của ta. Hôm nay ngươi phải trả giá. Leon, thằng này vừa nói vừa nghiến răng, chắc cũng phải cay cú lắm nhỉ. Thôi nào, bình tĩnh chút đi ông nội, chuyện đâu còn có đó. Gray, câm mồm, tụi bay, đập nó. Leon, tụi này không chịu nghe. Gray, coi chừng, Ken, trên đầu tôi hiện lên một vòng tròn ma thuật và giáng tia sét xuống. Nhưng tôi có thể dễ dàng tránh được, tiếp tục là những tia sét đến từ mọi phía, hình như tia sét này mà thần chú cơ bản thì phải ai từng học phép thuật thì chắc chắn phải biết chiêu này. Vậy có nghĩa là mấy thằng đàn em này thuộc dạng con quý tộc vào đây bằng tiền rồi. Không làm mất thời gian nữa, tôi thi triển Eye of Nightmare, cỡ nhẹ để khiến cho tụi này ngã quỵ xuống đất. Có chuyện gì vậy, Leon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không biết nữa, đột nhiên tên đó trông rất đáng sợ. Ba, tên khốn, ngươi đã làm gì? Leon, tôi thật sự không muốn đánh nhau với cậu. Tôi đến đây chỉ muốn kêu đàn em của cậu dừng việc bắt nạt Ken lại. Gray, ai em đi? Leon, tên đấy ném thẳng một chiếc găng tay vào mặt tôi. Này, không lẽ, Gray, đùa à, đây là một lời thách đấu. Ken, biết ngay mà, ở trong manga, LN cũng hay có mấy thứ tương tự như thế này. Gray, sao nào, ngươi có nhận nó không? Hay ngươi chỉ là một tên nhát gan không xứng đáng với cô ấy, nếu vậy thì ta sẽ lấy lại Lucy khỏi ngươi. Leon, hai chỉ vì gái mà lại đến như vậy. Trông tên này thảm vờ lờ. Jack, Gray, Jack, lao đầu vào, tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng chưa làm gì cả. Hai, thôi được, ta chấp nhận, Gray, tôi nhặt găng tay lên. Đây là hành động thể hiện việc chấp nhận lời thách đấu. Được, ngày mai ta sẽ đánh bại ngươi và đem Lucy trở về. Leon, thằng này không ngừng nói về vợ tôi. Nó bỏ đi rồi. Ano, cậu chắc chứ? Ken, Gray, chắc cậu cũng biết tên đó như thế nào mà. Ken, tôi biết, và tôi sẽ thắng. Gray, tối hôm đó, Ano, Lucy, Gray, vâng, chồng yêu, Lucy. Sau đó tôi kể lại vụ việc hồi chiều. Hai tên đó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lucy, hề, Ray, lúc em còn ở học viện thì ngày nào tên đó cũng bám theo em rồi tỏ tình em liên tục từ chối mà tên đó vẫn không bỏ cuộc. Lucy, kiên trì đấy, Ray, còn việc tên đấy thách đấu với anh. Lucy, Ray, Lucy im lặng một lúc, anh cẩn thận nha. Lucy, Ray, em có linh cảm không lành. Lucy, linh cảm, em có một lời khuyên. Lucy, Ray, Lucy đang lo lắng cho tôi. Điều đó thể hiện qua nét mặt và đôi mắt của cô ấy. Ray, anh đừng nên dính vào những rắc rối nha. Lucy, vấn đề này à, thằng Jack cũng hay nói tôi về nó, bộ tôi hay lao đầu vào rắc rối à? Em không muốn anh vì nó mà phải chịu đựng nhiều thứ. Lucy, sao em lại nghĩ thế? Ray, em biết anh là người tốt, vì điều đó nên anh sẽ luôn lao đầu vào những rắc rối để rồi tự nhận lấy nỗi đau. Lucy, à thì ra là thế. Nhưng, em biết không, em có biết cái cảm giác bất lực khi mà người thân ra đi trước mặt trong khi mình không thể làm gì? Ray, Lucy vẫn lắng nghe, đối với anh, nỗi đau thể xác chưa là gì đối với những nỗi đau từ đáy lòng. Anh không muốn phải gặp lại tình trạng đó nên dù rắc rối nó như thế nào nhưng chỉ cần nó liên quan đến người thân của anh thì anh sẽ giải quyết nó. Cả em cũng vậy, chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ em sao? Ray, Lucy nhìn tôi với cặp mắt long lanh như muốn khóc. Đó là lý do vì sao em yêu anh. Lucy, viết đến đây, muốn nhảy cầu. Lucy hôn tôi một cái. Wow, cái cảm giác không thể tả được. Nhưng anh nhớ cẩn thận đó, em có linh cảm xấu. Lucy, anh biết rồi mà. Ray, tôi và Lucy ngủ chung trên giường khá to. Nhưng tôi chưa buồn ngủ nên nói chuyện với Jack một chút. Jack Ray, ngày hôm sau, hiện tại tôi đang đứng ngay tại sân thi đấu của học viện, sân to cỡ một sân vận động. Thường thì mấy vụ thách đấu thì luôn xảy ra lòng vòng sân trường nhưng lần này do một thằng top học viện và một thằng đang nổi thì nó sẽ như thế này. Khán đài rất đông, phần lớn là học viên và giáo viên. Có cả hiệu trưởng nữa. Tôi đã nói với cậu là tôi không muốn đánh nhau nhưng nếu cậu vẫn muốn đánh thì đành chiều ý cậu vậy. Ray, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kéo mũ trùm vào và đứng thế chuẩn bị. Lucy cũng xem trận này vì cô ấy lo lắng việc gì đó. Ta đã bảo rồi, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Ta khá chắc ngươi đã dùng thủ đoạn nào đó để đánh bại những hiệp sĩ nhưng đừng hòng qua mắt ta. Ta sẽ, Leon, thôi được rồi ông nội. Đánh lẹ đi, Ray, ngươi dám cắt lời ta. Leon, hình như tôi vừa chọc tức thằng này. Thằng khốn, gươm ánh sáng, Leon, trước mặt tôi hiện lên vài vòng tròn ma thuật khá to và đang phát sáng. Aucha Sen Mách bảo phải tránh, tôi lập tức tránh nhanh hết sức có thể thì rất nhiều thanh kiếm phát sáng bay ra từ vòng tròn. Chúng liên tục nhắm vào tôi kể cả tôi có tránh, đang tránh thì, sóc bông, Leon, đột nhiên một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay hướng tôi tránh. Sau đó một tia sét lao thẳng vào tôi, tia sét này không giống mấy tia sét khác. Tránh không kịp, boom, POV tác, cả khán đài chăm chú chiêm ngưỡng trận đấu. Boom, trúng rồi, Leon, khói từ vụ nổ dần tan đi. Sau làn khói là Gray, cậu ấy đã thoát khỏi tia sét. Không thể nào, Leon, phù, may mà vừa rồi kịp lúc sử dụng bóng đêm làm lá chắn. Gray, chưa xong đâu, Leon, dưới chân Gray bỗng dưng phát sáng. Ma thuật nổ, Ray nhảy lên để tránh đòn thì từ mọi phía xuất hiện những tia ánh sáng bay thẳng vào cậu. Khi có ý định dùng lại hắc khí để làm khiên thì ngay trên đầu, một vòng tròn ma thuật màu xanh lục xuất hiện. Hình như đây là, Ray, ngay tại vòng tròn màu xanh, một cơn gió cực mạnh thổi xuống mặt đất khiến cho Ray lao thẳng xuống vùng ma thuật nổ. Kết thúc ở đây, Leon, chưa đâu, Ray, ngay lập tức Ray dùng, Blink, để dịch chuyển qua cuối sân để thoát khỏi vùng nguy hiểm. He, ngươi cũng khá đấy, nhưng chưa đủ, Leon, ngay sau đó, tại chỗ Gray đang đứng bỗng phát sáng. Đó là, Gray, chết đi, Leon, boom, vẫn là ma thuật nổ nhưng với sức mạnh vượt trội hơn. Trên khán đài, Lucy vừa theo dõi trận đấu vừa lo lắng vì linh cảm không lành. Khói tan dần, Gray dần hiện ra nhưng cùng với vài vết chảy nhỏ. Không ổn rồi, phải đánh nghiêm túc, Gray, ta đến đây, Gray lao lên với cánh tay virus. Mình sẽ dứt điểm trong một đòn. Ray tập trung sức mạnh ở cánh tay virus. Một luồng khí hắc ám bao bọc cánh tay. Darkness Fist, Ray, siêu này khác với Shadow Fist nha. Shadow Fist là đấm từ xa như hỏa quyền của A. Darkness Fist là đấm trực diện vào cơ thể của đối thủ. Ray vung tay đấm một cú vào phần bụng của Leon. Cú đấm đã trúng, ngươi mắt bẫy rồi. Leon biến thành một sợi dây rồi trói Ray lại. cái này là, Ray, đừng vùng vẫy nữa, ngươi càng vùng vẫy là sợi dây càng siết chặt đấy. Leon, từ phía sau, Leon xuất hiện, kế hoạch thành công, Leon, là thế nào, Ray, ta đã nghiên cứu cách đánh của ngươi trong trận đấu với ba hiệp sĩ. Nên ngươi sẽ không có cơ hội đâu, Leon, không ổn rồi, cứ thế này mình sẽ thua mất. Ray, hãy xem đây, đây là bằng chứng cho thấy Lucy thuộc về ta. Leon, trên khán đài, chợt tên này không ngừng làm mình thấy tởm. Ray, anh sẽ làm gì đây? Hy vọng anh sẽ không sao. Lucy, trên sân đấu, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Leon, đột nhiên, một vòng tròn ma pháp to bằng nửa sân đấu xuất hiện. Xung quanh vòng tròn xuất hiện những hào quang chiếu sáng khắp sân đấu. Ở khu vực của hiệu trường. Vòng tròn đó là, MA thuật tối thượng, hiệu trưởng, trên sân đấu, vòng tròn đó là gì? Mình chưa thấy nó bao giờ. Ray, ta sẽ hạ ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và đem Lucy trở về với ta. Leon, mình phải thoát khỏi cái dây này nhanh. Ray, ngươi không thể thoát được đâu. Leon, kết thúc rồi, MA thuật tối thượng, Final Spark, Leon, Ulti của Lux V, ngay lập tức tia sáng từ vòng tròn phép bắn ra. Đó là một tia sáng nhiều màu sắc chứa một lượng lớn ma lực nên nó có thể gây thiệt hại cực lớn. Gray, Lucy, tia sáng đã bắn trúng Gray. Cả khán đài im lặng khi thấy Gray. Một người đã đánh bại cả ba hiệp sĩ hoàng gia, ngã xuống khi lãnh chọn một chiêu thức cực mạnh này, không biết đã chết hay chưa. Ngay lập tức Lucy nhảy khỏi khán đài, chạy một mạch đến nơi Gray ngã xuống. Gray, tỉnh dậy đi, Lucy, ôi, Lucy bé bỏng của anh. Anh đã đánh bại tên đó rồi, em không cần phải nghe theo lời hắn nữa. Nào, đến với anh nào. Leon, ai em đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ không bao giờ chọn anh. Lucy, Leon trở nên tức giận. Tên đấy có gì mà em lại chọn hắn? Không lai lịch rõ ràng, không phải quý tộc. Sao lại không chọn anh? Leon, tại vì anh ấy tốt hơn anh rất nhiều. Lucy nhìn thẳng vào mặt Leon với ánh mắt giận dữ cộng với vài giọt nước mắt vì lo lắng cho Gray. Nếu vậy thì, hãy chết cùng hắn đi. Leon thi triển, sóc bâu, nhắm thẳng vào Lucy và Gray. Đột nhiên có người đỡ được đòn đánh của Leon. Trời ạ, lúc nào cũng dính vào rắc rối. Này cô gái, hề, Lucy, thằng chồng ngu ngốc của cô vẫn chưa chết, hắn chỉ bất tỉnh thôi nên yên tâm đi. Gray, không phải, là một người khác, mình luôn cảm nhận có ai đó bên cạnh Gray nhưng mình không biết đó là ai. Lúc đó không chắc có đúng không nhưng bây giờ thì khẳng định được rồi. Đây chắc chắn là một nhân cách khác của Gray. Lucy, vậy là ngươi vẫn chưa chết à, Leon? He, không dễ vậy đâu, không ổn rồi. Tên này có gì đó khác, mắt trái của hắn chuyển thành đen đồng tử tím. Tay, khác người, chuyển sang tay phải, giọng nói trầm hơn, tóc trắng, chuyện gì đang xảy ra? Leon, cô tránh xa ra một tí đi, nguy hiểm lắm. Ano, anh là, Lucy, cứ gọi tôi là Jack Gray, đặt tên tôi như thế. Jack, hắn là ai? Leon, giờ thì, đến giờ giải trí rồi. Jack bước đến gần Leon một cách chậm rãi, nở một nụ cười đầy sát khí. Không dễ vậy đâu, Leon tung liên tục nhiều ma pháp cùng một lúc nhưng tất cả đều không hề hấn gì với Jack. Không thể nào, Leon, mày sẽ không đánh bại tao đâu, đồ rác rưởi. Jack, ta không nghĩ vậy, một lần nữa em ấy thuật tối thượng. Final Spark, Leon, ngay lập tức tia sáng lại một lần nữa nhắm vào Jack. Lo, Jack, cánh tay virus của Jack biến thành dạng vuốt, tưởng tượng như vuốt của Alex Mercer, V, Jack dùng vuốt và cào một đường vào không khí tạo ra nhiều hắc khí bắn ra từ vuốt lao đến tia sáng. Ngay lập tức tia sáng biến mất, không thể nào, Leon, tao nói rồi, mày không đánh lại tao đâu. Jack, khá khen là mày đã đánh bại thằng bại não đấy, vì vậy nên tao sẽ tặng mày một món quà, bằng chính kỹ năng đấy. Cười, Jack, không lẽ, hiệu trưởng, không thể nào, Leon, MA thuật tối thượng, Final Spark, Jack, vòng tròn ma thuật hiện lên hướng về phía Leon, tia sáng nhiều màu bắn ra và lao thẳng đến Leon, không thể nào, Leon, trận đấu kết thúc, cả khán đài im lặng trước những gì mình được thấy, Lucy bất ngờ trước một Gray mà mình chưa bao giờ biết. Mọi thứ đang trở nên căng thẳng, 30 giây sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khán đài hét lên trong sự thỏa mãn của trận đấu. Leon vẫn còn sống nhưng bị thương nặng và ngất đi. Vì tên ngốc đó không muốn gờ yêu ta ép người nên tao đánh nhẹ đấy, thằng rác rưởi. Jack, Lucy vẫn không khỏi bất ngờ trước những sự việc đang diễn ra. Này Lucy, Jack, Lucy giật mình. Vâng, Lucy, tôi xong việc ở đây rồi, cô lo mà lôi xác thằng này về nhà đấy. Yên tâm, ngày mai hắn sẽ bình phục. Jack nói xong, Jack đi mất. Cả cơ thể Gray trở lại như cũ, ngã xuống nhưng Lucy đã kịp thời đỡ cậu. Gray vẫn ngất, Gray, Lucy khóc trong sự sợ hãi. Trong phút chốc cô đã tưởng rằng cô sẽ mất đi người mà cô yêu quý nhất. Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi cô ôm Gray thật chặt ở ngay sân đấu. Trận đấu kết thúc với tin đồn được lan với tốc độ chóng mặt. Mình có vài thứ cần bàn về thằng nhóc đó. Hiệu trưởng, xong, tớ đã nói là sẽ cho Mên ngậm hành vì các y trong hội FA. Tớ đã thực hiện được lời hứa cách chương.